Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 18, kỳ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tới lớp với khuôn mặt không thể phờ phạc hơn, nó đã lết thân xác tới bàn học của mình, vừa vào tới nó đã gục luôn trên bài nhắn, thấy thế cũng men lại hỏi thăm. Này, cô sao vậy? Hay sợ mèo quá nên ngủ không nổi? Quân cố tình chọc tức, á biến đi, phiền chết lên được, đồ dơ bẩn. Nó hét rồi chuồn nhanh lên bàn Vân lánh nạn, mặc kệ Quân đang thắc mắc khều vai Phương hỏi. Cô ta sao vậy? À mà sao hôm qua mày không về nhà thế? Nó à, bị dị ứng với mèo ý mà, hôm qua tao ngủ ở nhà cái Vi luôn. Duy Phương thản nhiên, cái gì, ngủ cùng cô ta á? Quân sừng cổ, có sao đâu, còn ngủ chung với Thụy Vân nữa mà. Phương điềm nhiên trả lời, mày nói sao, thích chết hả, lần này là phong cáo, có gì lạ sao, hồi nhỏ vẫn thế mà thôi, cô vào lớp rồi kìa. Phương liếc ra ngoài, từ sau vụ tụi nó đua xe trong giờ học, cái bà giáo khó ưa đã lặn mất tăm, thay vào đó là cô Mai, GVCN mới, cực tâm lý và xí tin. Cô vừa bước vào lớp mà nó vẫn treo hồn ngược lên tận mây xanh, bó toàn thân với nhỏ này. Cả lớp im lặng, nhân đây cô xin thông báo, 3 ngày tới chúng ta sẽ có kỳ thi tổng kết, đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cả học kỳ, để xem kết quả học tập cả năm. Đặc biệt kỳ thi lần này sẽ cực kỳ khó, các em không được si chủ quan. Đề cương ôn tập tất cả đều đã có rồi. Sau kỳ thi này trường ta sẽ tổ chức lễ hội Valentine. Sau đó 1 ngày là kỳ nghỉ Tết. Cô chủ nhiệm lên tiếng. Nghe đến đây nó chợt bật dậy. Cái gì? Đã sắp Tết rồi á. Sau tiết 2 nó chẳng ngỏ nghe việc học hành gì nữa mà cúp tiết ra hoa viên sau vườn chơi. Nó ngồi tựa mình vào gốc cây, nhắm mắt lại hưởng thụ khí trời đầu xuân. Một lúc lâu sau đó, nó mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nó cảm nhận đờ si có người đang nắm tay nó vội bật dậy, mở mắt. Là Quân, hắn đang làm gì ở đây? Hắn nắm tay nó, nằm gục trên vai nó mà ngủ, chẳng lẽ cũng cúp tiết như nó? Nó định đá bay hắn như chợt khựng lại, nó biết hắn đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Nhìn cứ như một thiên thần đang ngủ, yên bình vô cùng. Mái tóc nâu đỏ rối tung trong gió, xòa xuống che gần hết khuôn mặt, lông mi lại rất dài và cong, nhìn như con gái. Da lại trắng đến nỗi nó cũng phát ghen, nhìn mà thật muốn cắn quá đi. Nó cứ ngây ra ngắm hắn như thế. Nó bất giác đưa tay vén mấy lọn tóc xòa xuống mặt hắn thì hắn tỉnh dậy, vừa xấu hổ vừa bối rối, nó rụt tay lại quay đi chỗ khác che vẻ mặt lúng túng của mình. Cô làm gì vậy, bộ tôi đẹp trai lắm sao? Hắn vươn vai ngáp, không có nghen, đừng có mà hoang tưởng. Nó vội đáp, mà sao anh ở đây? Còn ngủ trên vai tôi, còn nắm tay tôi nữa chứ, biến thái tính lợi dụng à, nó thét. Tại cô thấy cô nên tôi đi tìm, thấy cô ngủ ngon quá nên cô nỡ đánh thức, bây giờ thì về lớp đi. Hắn đáp, mà khoan, có thứ này hay lắm nè. Nó níu tay hắn lại, lục lọi gì đó trong bụi rậm rồi đem cái thứ vừa tìm đờ si khoe hắn. Rắn, hắn thất kinh hét lên nhìn con rắn đang bò trên tay nó, một con rắn già khoảng 50cm đang uốn lượn trên tay nó thở phì phò. Dễ thương cô, chắc lớp nào làm thí nghiệm đập sổng đây mà. Nó vuốt ve cưng nựng em rắn nhỏ. Hắn vội giựt con rắn trên tay nó quăng đi. Cô khùng à, nếu nó là rắn độc thì sao? Cô đúng là loại con gái khó ưa mà, thật tội cho ai lấy phải cô. Hắn thét, nó sững lại khi nghe hắn nói, loại con gái khó ưa. Thì ra vậy hắn vốn cô ưa nó, mà nó cũng đâu có ưa hắn nhỉ. Vậy sao phải buồn, phải tôi là vậy đấy, là loại con gái khó ưa, nên tránh xa tôi ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hét lên rồi bỏ về lớp học, hắn chỉ biết nghệt mặt ra nhìn, lại nói gì khiến cho nó giận nữa ư. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã đến ngày thi, đối với nó việc này chỉ là chuyện nhỏ hơn con thỏ, ỷ vào tí thông minh trời phú của mình nó chẳng thèm học, chỉ thản nhiên chơi. Cho đến khi vào phòng thi, nhận đề nó mới hà mồn trợn mắt cô tin nổi. Chỉ hận cậu nó, ết thì ý, đã cho riêng 6 đứa bọn nó một đề cực khó, làm não cả bọn phải hoạt động hết công suất, nhưng cô sao, nó vốn tự tin với thành tích học tập của mình nên thi xong rất hớn hở, chỉ có điều kỳ thi này có rất nhiều người khó qua đờ si. Đứa nào thi xong mặt cũng xám ngoét lo sợ, cả 3 con nhỏ Mai, Ngọc Hạnh lớp bên cũng đang thấp thỏm. Phương Vi thì nhàn hạ rồi, sau khi làm bài thi xong đến phòng ết thì phá phách đủ thứ, cho cậu nó trừ cái tội cho nó để rõ khó. Cách chương.